Thiếu phu nhân vô lại, chương 1066, phụ nữ, nên được cưng chiều. 7, góc truyện audio.com, lập tức Bạc Tình dị thường nghiêm túc nói, không được dễ dàng đáp ứng nó, tối thiểu con là cô gái, không thể quá dễ dàng chấp thuận, huống chi cũng phải cho nó biết ban đầu con theo đuổi nó, rốt cuộc cực khổ cỡ nào, để cho nó cũng nếm thử tương lai nó mới quý trọng con. Bạc Sủng Nhi vốn cũng tính toán như vậy, bây giờ nghe Bạc Tình ủng hộ chính mình, lập tức đáy lòng kiên định xuống, tuy nhiên lại cảm thấy không yên lòng hỏi một câu. Kia thời gian dài, Tịch Giản Cận có thể không quan tâm con nữa hay không? Làm sao có thể, Bạc Tình nhíu lại lông mày, cực kỳ bài xích loại khả năng này nói. Nếu quả thật nó bởi vì như thế mà không thương con, như vậy nó cũng không phải là thật yêu con. Nói tới đây, Bạc Tình không nhịn được xuất hiện vẻ tò mò, mở chừng hai mắt hướng về phía Bạc Sủng Nhi chậm hỏi ngược lại. Chẳng lẽ con không muốn nhìn xem Tịch Giản Cận bởi vì tình yêu, mà gấp gáp sao? Bạc Sủng Nhi bị Bạc Tình nói có chút động tâm, chẳng qua dù sao Tịch Giản Cận đau lòng, vẫn còn có chút do dự. Bạc Tình suy nghĩ một chút, lúc này mới thản nhiên nói. Sủng Nhi con biết tại sao lúc qua đi con cùng nó ở chung một chỗ, sống rất mệt mỏi không? 7 năm sau, bọn họ gặp lại, mặc dù ở cùng một chỗ, nhưng là Bạc Tình thông minh bực nào, vẫn có thể nhìn ra được cuộc sống của Bạc Sủng Nhi không suôn sẻ, đến không chịu nổi. Vì Tịch Giản Cận thay đổi, vì Tịch Giản Cận trưởng thành, những thứ này thật ra thì Bạc Tình cũng muốn nhìn con gái của mình biến thành một người có hiểu biết. Nhưng là người nào biết càng có hiểu biết thật ra thì chính là càng dễ đau đớn. Ông không nỡ để con gái của mình đau đớn, cho nên mới vẫn dung túng con gái của mình không có điều kiện trời sinh như cầm úp, khô khan chậm lụt, sẽ không vô năng với tình cảm, không thể dễ dàng, không có tim, không có phổi, cho nên ông liền chỉ có thể để cho con gái của mình điêu ngoa tùy hứng, muốn để cho con gái của mình không có tim, không có phổi. Bởi vì, không có tim, không có phổi, luôn là sống rất thoải mái. Nhưng là cuối cùng ông vẫn thất bại, Bạc Sủng Nhi không đơn thuần không có tim không có phổi, ngược lại yêu là tê tâm liệt phế như vậy. Cách chương.